xuyên qua hào môn nữ phụ độc ác được mụ thiếu sủng, tập 4. Hạ Nguyên tưởng rằng sự việc này cứ như vậy trôi qua, tiếc nuối qua đi thì cũng chẳng còn vấn vương gì. Kết quả ngày hôm sau, mụ tiên sinh gửi cho cô một tin nhắn. Chào buổi sáng, cô dậy chưa? Hạ Nguyên ngờ vực ừ một tiếng, vừa cầm bánh mì nướng vừa đóng cửa lại. Mụ tiên sinh gửi tin nhắn cho cô. Trời đổ mưa máu rồi à? Dù thế nào thì mộ tiên sinh cũng không giống người thích hỏi chuyện này. Lúc đi ra ngoài, cô thấy mộ Cảnh Hành đã đợi sẵn ở bên ngoài. Trên tay còn cầm thêm một hộp cơm. Gặp cô vừa đi ra liền chào hỏi. Chào buổi sáng, Nguyên Nguyên. Anh đưa hộp cơm tới. Cho tôi sao? Hạ Nguyên kinh ngạc một chút. Hôm nay anh ấy nhớ lấy thêm một phần rồi. Trong mắt mộ Cảnh Hành mang theo một chút áy náy. Xin lỗi. Sau khi nghĩ lại, tôi phát hiện tối hôm qua cô hiểu lầm. Là do tôi không giải thích rõ ràng. Đồ chuộc lỗi à? Hạ Nguyên xua tay. Mộ tiên sinh có lỗi gì đâu. Là tự tôi hiểu lầm. Anh còn chưa kịp nói rõ cô đã lao tới. Muốn nói rõ cũng không kịp nữa rồi. Cậu ấy thực sự phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Mộ Cảnh Hành dừng lại. Đừng gọi tôi là mộ tiên sinh. Có chút xa cách. Cứ gọi tôi là Cảnh Hành đi. Trước đây anh đã nói cô này một lần. Nhưng chỉ là tình cờ nhắc đến thôi. Về sau thấy cô không sửa miệng cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ anh vốn muốn nhắc lại một lần nữa. Hạ Nguyên cảm thấy chuyện này không tốt lắm. Đang định từ chối thì thấy vẻ mặt của mộ Cảnh Hành có chút ảm đạm. Tôi tưởng chúng ta đã là bạn rồi. Bạn bè còn xưng hô tiên sinh quá xa cách. Nguyên Nguyên không có coi tôi là bạn bè sao? Hạ Nguyên bị thuyết phục. Cảnh Hành. Mộ Cảnh Hành hơi vô hình đến gần cô. Như có như không thở dài. Từ nhỏ đến giờ cô là người đầu tiên gọi tôi là Cảnh Hành. Có lẽ là duy nhất. Ánh mắt gặp ánh mắt của cô. Ánh mắt ánh sáng lấp lánh, độc nhất vô nhị. Hạ Nguyên thậm chí không chú ý đến ý nghĩa trong lời nói của anh. Ánh mắt cô đột nhiên trở nên đồng cảm. Bi thảm như vậy hả? Anh yên tâm. Cô vỗ vỗ ngực. Về sau tôi sẽ là bạn của anh. Bạn bè có thể gọi Cảnh Hành. Mà đó giờ chỉ có mình cô gọi. Vậy chẳng phải anh chỉ có một người bạn hay sao? Hạ Nguyên nhìn mụ Cảnh Hành, thật sự là đáng thương. Lúc cô sinh ra ở mặt thế có rất nhiều bạn đấy. Nghĩ chọc người, mụ tiên sinh im lặng. Trong phút chốc mụ tiên sinh thật sự hoài nghi câu trúc não của Hạ tiểu thư. Khóe miệng co rút, gian nan nói. Vậy cảm ơn Nguyên Nguyên. Hạ Nguyên đáp, không cần khách khí. Sáng nay tiểu lý được nhắc nhở, mua hai phần bữa sáng. Khuôn mặt vô cảm sắp không nhịn được cười. Cô không biểu hiện gì trên khuôn mặt của mình. Lại hận không thể vỗ bàn ở trong lòng. Hắn không nhìn thấy mộ tiên sinh nghĩ chọc người mà bị nghẹn. Cũng không có nhìn thấy mộ tiên sinh ngờ vượt cuộc đời. Ha ha ha, Hạ tiểu thư làm tốt lắm. Lúc này trường học đã bắt đầu được mấy ngày. Mọi mặt đều đi đúng hướng. Hạ Nguyên như thường lệ đến trường học. Sau đó ngồi trong văn phòng nói chuyện phiếm với Thượng Tỷ. Hôm nay cô đã nói đến cảnh cô nhìn thấy khi về nhà ngày hôm qua. Phượng Tỷ cảm thấy buồn cười trước câu chuyện kỳ quái quanh co này. Hạ Nặc là con gái nhị thẩm cậu sao? Tớ có nên gọi cô ta là chị không? Trùng hợp như thế à? Hình như là vậy. Hạ Nguyên nghĩ đến những gì cô nhớ được trong cuốn tiểu thuyết đó. Hạ Nặc đúng là con gái của Hạ gia. Cô lấy ra miếng bánh gato nhỏ trong ngăn tủ. Phân ra một miếng cho Phượng Tỷ. Có ăn hay không? Phượng Tỷ xua tay. Kiên quyết tự cự tuyệt miếng bánh gato cô lấy ra. Giống như đối mặt một kẻ thù. Tớ không ăn. Đưa cho tớ. Không hiểu sao gần đây cô bé Nguyên Nguyên này thèm ăn cái gì ấy. Toàn là mấy loại bánh bơ, chân vịt ong cay. Mấy loại này có rất nhiều calo. Ăn một miếng nhỏ, nhô ra mấy cân thịt biết không? Nàng có vóc dáng dễ bị béo phì. Ăn ít cũng béo. Thật vất vả kiểm soát được cân nặng của mình xuống khoảng 50-55 cân. Nếu thực sự bị đồ ăn cám dỗ, chắc nàng không thể mặc váy trong một tuần luôn quá. Cũng không biết Nguyên Nguyên ăn nhiều như vậy đều tiêu hóa đi nơi nào. Thậm chí không tăng cân. Nàng gian nan nhìn sang chỗ khác đổi chủ đề. Vậy nhị thẩm của cậu còn chưa đi xét nghiệm ADN à? Đây cũng quá trùng hợp đi. Mấy ngày nay nàng cũng nhìn ra. Nhất là lần trước mời thủy quân kia. Hạ Nguyên thật sự không lưu luyến gì Quý Minh Nghiễn. Cho nên nàng sẽ không nói về mấy tên cặn bã nữa. Chỉ cảm thấy việc này buồn cười thôi. Hạ Nguyên xé mở bao bì bánh. Lại xé một bịch chân vịt om. Thẳng thắn nói. Xét đi. Có thể là trùng hợp như vậy. Dù sao cô nhớ chuyện này trong tiểu thuyết chính là như vậy. Hương thơm của chân vịt và bánh ngọt khuếch tán trong phòng làm việc. Phượng tỷ nhìn Hạ Nguyên một ngụm chân vịt, một ngụm bánh kem, còn thuận tiện mở máy tính lên xem phát sóng trực tiếp. Cả người không tốt lắm. Nàng cầm cốc nước nóng lên, uống một ngụm để nuốt xuống những điều muốn nói. Thật sự, người chỉ ăn không mập mới là người đáng hận nhất. Vẫn luôn ngửi đủ mọi thứ thơm, còn có tiếng chóp chép ăn ngon lành của người bên cạnh, mà mình chỉ có thể uống nước đun sôi. Thật sự là quá dày vò, muốn tuyệt giao. Nín một lúc lâu, lúc Hạ Nguyên lại mở tủ lấy ra vài túi đồ ăn, Phượng tỷ rốt cuộc không nhịn được nữa. Đưa cho tớ một túi. Béo thì béo, sợ gì chứ? Hạ Nguyên không biết từ đâu phát hiện ra nhãn hiệu đồ ăn này, hương vị thật sự rất tuyệt. Hai người cùng nhau nhai đồ ăn vặt, bắt đầu xem buổi phát sóng trực tiếp. Phượng tỷ lắc đầu. Ôi chà, nam chính này còn rất ưa nhìn. Mấy tiểu thịt tươi này, người nào đem ra so với con gái tụi mình cũng đẹp hơn. Hạ Nguyên không để ý tới những gì nàng nói, lật đến trang bộ sưu tập của cô mở ra tìm kiếm. Chờ một chút, tớ cho cậu xem một thứ đẹp mù mắt. Đâu rồi nhỉ? Cô nhớ có lưu lại mà. Mấy ngày hôm trước cô chơi trò chơi, vô tình nghe ai đó nói trò chơi này còn có chủ bá giải thích trò chơi. Lúc đầu, cô không biết điều đó. Về sau cô tải xuống một phần mềm phát sóng trực tiếp để xem thử. Liền hiểu, trong phòng phát sóng trực tiếp còn có mấy người đẹp trai. Bọn họ chơi trò chơi rất hay. Cô lưu trữ chính là cái này. Hai người vừa nhìn thấy, thì chuông tan học reo lên. Hai giáo viên khác cũng đã đến văn phòng. Ngửi thấy mùi thơm nồng nặc trong phòng làm việc. Nhìn hai người thoải mái ăn cũng nhịn không được bao lâu. Sau khi uống hai cốc nước đun sôi, cũng đến tham gia. Một nữ giáo viên sờ bụng ôm váy lên, đột nhiên thở dài nói: nếu một ngày nào đó bạn trai của tôi không còn cần tôi nữa, Hạ Nguyên, cô phải có trách nhiệm đấy. Phượng tỷ gật đầu. Nhớ kỹ cưới tớ. Nói xong thuận tiện ăn miếng bánh nhỏ cuối cùng. Nhìn cái bụng không hề phình ra chút nào của cô, lại sờ sờ lên cái bụng của mình, thở dài. Không gả ra được, thật sự đấy. Hạ Nguyên sững sờ. Nữ nữ cũng có thể kết hôn sao? Ở đây không phải chỉ có nam nữ mới được sao? Ba cô nàng giáo viên ngẩn người, đột nhiên bật cười. Phượng tỷ vươn tay bóp má cô. Nguyên Nguyên, cậu thật đáng yêu. Lại còn tưởng thật nữa cơ. Mặc dù nam nam cùng nữ nữ không được công nhận về mặt pháp lý, nhưng mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc được không? Hạ Nguyên im lặng. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Hạ Nguyên cúi đầu nhìn. Mộ tiên sinh gửi cho cô một bức ảnh. Là hình bữa trưa rất ngon. Cô hỏi đang làm gì? Ăn trưa chưa? Hạ Nguyên cầm điện thoại chụp ảnh cho anh. Chưa, tôi đang ăn vặt. Có chuyện gì vậy? Mộ tiên sinh đáp. Tôi nghĩ sườn heo kho ở nhà hàng này khá ngon. Có thời gian cô nên đến ăn thử. Địa chỉ là Hương Hủy Cư đường XX. Vài giây sau, một tin nhắn khác được gửi đến. Củ vịt. Tôi đã lâu không ăn củ vịt. Khi còn nhỏ chưa có ai mang củ vịt cho tôi ăn. Đáng thương bao nhiêu, tội nghiệp nhường nào. Vừa thấy tin nhắn này là có thể nghĩ đến giọng điệu của người bên kia. Nghĩ đến họ đã là bạn tốt của nhau. Hạ Nguyên suy nghĩ một lúc, xóa câu cảm ơn đã chỉnh sửa một nửa, chụp một bức ảnh củ vịt cay. Củ vịt này ăn cũng ngon, tôi mang về cho anh. Nhân tiện, anh có thể ăn cay không? Mộ Cảnh Hành khẩy nước ấm trong ao có tượng ếch vàng nặng ngọc dừng lại. Có thể. Thế là Hạ Nguyên nghĩ nghĩ, sau khi suy nghĩ xong, lấy ra loại củ vịt cay nhất, ngay cả Phượng tỷ cũng không cho ăn. Mang về hết để chia sẻ với Mộ Cảnh Hành. Ăn đi. Hạ Nguyên hào phóng đẩy hết mấy cái củ vịt mà mình mang về cho Mộ Cảnh Hành. Mộ Cảnh Hành dừng lại. Ngửi thấy mùi hăng hắc, hai mắt gần như đỏ lên, hơi cứng đờ. Cô không ăn sao? Cùng nhau ăn đi. Hạ Nguyên lắc đầu nói thẳng. Nhưng tôi không ăn được đồ cay như vậy. Anh có thể ăn cay, ăn nhiều một chút. Cô vừa nói vừa đẩy mọi thứ qua. Mau ăn đi. Mộ Cảnh Hành. Ra là vậy. Mộ Cảnh Hành gắp một cái củ vịt chậm rãi đưa vào miệng, nhai kỹ, nuốt chậm. Thế nào, ăn ngon không? Hạ Nguyên vui vẻ hỏi. Mộ Cảnh Hành dừng lại, như là phun ra một luồng khói trắng từ mũi mỉm cười nói. Thật ngon. Hạ Nguyên rất vui vẻ. Anh thích là tốt rồi. Cô đẩy hết củ vịt qua. Mấy cái này để lại cho anh đấy. Tôi còn mấy cái nữa. Ngày mai tôi mang hết cho anh luôn. Mộ Cảnh Hành ậm ừ. Được được. Lúc Hạ Nguyên đi về tâm trạng cô rất tốt. Nhớ tới Mộ Cảnh Hành vừa ăn xong một bao củ vịt lớn như vậy, liền lấy ra một cuốn vở nhỏ ghi chú lại. Mộ Cảnh Hành rất thích củ vịt. Nghĩ nghĩ một hồi, lại ghi thêm một dòng. Loại đặc biệt cay. Là một người bạn của anh ấy, Cô phải cố gắng rất nhiều để xứng đáng với tiếng bạn này. Phải ghi nhớ những sở thích của anh mới được. Cô vừa gửi tin nhắn chúc ngủ ngon tới Mộ Cảnh Hành, vừa nghĩ thầm. Nghe nói có món đậu quay ướp cay, ăn cũng rất ngon. Có nên mua cho Mộ Cảnh Hành ăn thử không nhỉ? Sau khi Mộ Cảnh Hành đuổi người đi, anh quay lại rót liên tiếp 3 cốc nước, nuốt xuống một cách máy móc, uống càng lúc càng nhiều. Một bên khác, cuối cùng sau khi dỗ được Hạ Nhị Thúc và Nhị Thẩm đi ngủ, Hạ Nặc thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có thời gian vào phòng mình. Nụ cười cứng nhắc trên gương mặt ả cuối cùng cũng hạ xuống. Nhìn tin tức trên màn hình vẫn không có gì thay đổi. Vẻ mặt của Hạ Nặc càng lúc càng mờ mịt, khí chất thanh tịnh thoát cái bao trùm đầy vẻ lo lắng. Vừa rồi ả mới đi xét nghiệm ADN. Điều này đủ cho thấy bọn họ không tin tưởng ả. Hạ Nặc cắn chặt môi. Không quan trọng, ả không muốn làm đại tiểu thư. Ả chỉ muốn dựa vào thực lực của Hạ gia để cố gắng trở lại làng giải trí. Chỉ cần ả làm xong những gì muốn làm, ả sẽ rời đi. Anh Trần, tình hình thế nào rồi? Ả nhấc máy gọi. Anh Trần là trợ lý luôn đi theo Hạ Nhị Thúc. Bước ra ngoài ít nhiều có thể đại diện cho bộ mặt của Hạ Nhị Thúc ở một mức độ nào đó. Nói chung là không có người nào không nể mặt. Đầu bên kia điện thoại, một giọng nói có phần ngượng ngùng vang lên. Tiểu thư, thật có lỗi. Hắn đã tận tâm tận lực đi làm. Nhưng những người tán thưởng, hắn thường tiếp xúc đều lắc đầu. Thậm chí rút lui khi nghe đến ý định của hắn. Có một người bình thường có mối quan hệ tốt với hắn, lặng lẽ tiết lộ tin tức cho hắn, khuyên hắn đừng tìm chết hay dính lấy đến cô ta nữa. Trợ lý Trần im lặng. Ngài nghĩ xem, ngài có đắc tội người nào không? Nếu thực sự có giải quyết, hắn cũng nên nghĩ về đường lui cho chính mình. Ý câu này rõ ràng là làm gì cũng vô dụng, Hạ gia cũng vô dụng. Không có công ty nào trong ngành giải trí dám là người đại diện cho ả cả. Không có tạp chí nào đưa tin trên mạng xã hội về ả, cho dù là tin xấu. Sự chú ý của ả sẽ tiếp tục giảm dần từng ngày. Có thể đã đoán được trước tình huống xấu nhất. Hạ Nặc không hề mất bình tĩnh, chỉ là trên mặt, trên thân một mảnh rét run. Điều này đủ cho thấy người đối phó với ả mạnh hơn họ Hạ rất nhiều. Thật sự không có cách nào sao? Ả vẫn không nhịn được thấp giọng hỏi. Trợ lý Trần đáp. Tôi xin lỗi. Hạ Nặc không hỏi gì thêm, chỉ tự mình suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra cách giải quyết. Ở trong trường hợp này, quý gia như đổ phế đi, Hạ gia cũng vô dụng. Chẳng lẽ ả thực sự phải rời khỏi ngành giải trí như thế này? Thật không cam lòng. Trừ phi tìm ra danh tính của người muốn đối phó với ả đến cùng là thân phận gì. Sau đó tìm người có thân phận cao hơn người đó hoặc... Lần trước Quý Minh Nghĩa nói, chính người theo đuổi Hạ Nguyên đối phó quý gia. Như vậy người đối phó ả cũng là họ. Đôi mắt của Hạ Nặc lấp lóe. Rất khéo Quý Minh Nghĩa cũng nghĩ về điều này. Ông nội của hắn giao cho hắn chuẩn bị một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Nhưng đây không phải là cách tốt nhất. Lòng tự tôn mạnh mẽ của Quý Minh Nghiễn khiến hắn thực sự không muốn cúi đầu như thế này. Chứ đừng nói là cúi đầu trước người theo đuổi vị hôn thê cũ. Nếu phải cúi đầu, hắn ta càng sẵn sàng lựa chọn người khác. Đáng tiếc hiện tại, không có ứng cử viên nào mà bọn họ quen biết có thể giúp Quý Thị vượt qua khó khăn này. Trước hết, vẫn cần phải tìm hiểu thân phận của người theo đuổi kia đến cùng là gì. Có thế lực thù địch gì hay không? Quý Minh Nghiễn suy nghĩ hồi lâu, cầm quần áo đi ra ngoài. Trong một câu lạc bộ nào đó, đại sảnh và hành lang được trang hoàng lộng lẫy, xa hoa. Có cả một dãy ô tô hạng sang đậu ở bãi xe dưới lòng đất. Đã 2-3 giờ đêm mà vẫn sáng đèn. Quý Minh Nghiễn bước vào. Quý Minh Nghiễn và Hạ Nặc cố gắng nhìn xung quanh. Xoay quanh mình, Mộ Cảnh Hành đều biết nhưng anh không ngăn cản. Chỉ xuống tay càng ác liệt với Quý gia hơn một chút. Chỉ có một chút, giống như cái liềm của thần chết treo trên đầu Quý Minh Nghiễn và bọn chúng, từng chút rơi xuống, thúc giục bọn chúng nhanh một chút, nhanh hơn một chút nữa, bởi khi con dao thực sự rơi xuống, sẽ không còn chỗ cho con người vùng vẫy. Thậm chí Mộ Cảnh Hành còn hỗ trợ móc nối để thuộc hạ giúp giới thiệu người mà bọn chúng đang tìm kiếm. Thật vô dụng, không ai có thể cứu chúng được. Mộ nhân vật phản diện, Cảnh Hành, tình trạng không kéo dài được bao lâu. Vì nửa đêm anh tỉnh dậy trong đau đớn, đau dạ dày. Mộ Cảnh Hành lấy tay che bụng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ gia đình, anh không khỏi nhớ tới cảm giác nóng như lửa đốt trong bụng lúc đó. Anh nghi ngờ không biết lúc đó hồn phách mình còn không. Nếu còn thì sao có thể làm ra một chuyện tuột chỉ số thông minh như vậy chứ. Mộ tiên sinh vô nước biển, còn được bác sĩ gia đình nhét chặt hạch cao tiêu sưng tan máu bầm để bôi vào vùng môi sưng tấy. Ngày hôm sau Hạ Nguyên dậy sớm liền nhận được tin nhắn của Mộ Cảnh Hành. Thật có lỗi. Ngày hôm nay tôi không thể đem bữa sáng mang ra ngoài. Cô muốn trợ lý ra cho cô hay là muốn vào nhà một chuyến? Nhờ trợ lý mang ra quả thật là không quá phiền phức. Hạ Nguyên đương nhiên nhanh chóng từ chối. Không cần làm phiền, tôi tự vào là được rồi. Cô hoàn toàn quên mất rằng cô có thể chọn những quyết định khác, ví dụ như không ăn. Hai người bọn họ cũng không có ước định cô sẽ ăn bữa sáng của Mộ Cảnh Hành mới được. Nhưng khi anh hỏi theo cách này, tất cả những vấn đề này đều bị mơ hồ. Mộ Cảnh Hành liếc mắt nhìn cái bình treo bên cạnh, một tay chậm rãi mở bữa sáng. Hạ Nguyên vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh bên cạnh anh có treo một bình truyền nước, có chút cô đơn ngồi một mình trên bàn ăn lớn, không có người giúp việc bên cạnh, chỉ có một bác sĩ già lẳng lặng nghịch hộp thuốc, giống như muốn đưa gì đó cho anh. Anh bị sao vậy? Sao lại truyền nước biển? Chẳng lẽ bị cảm à? Hạ Nguyên vội vàng hỏi. Mộ Cảnh Hành lắc đầu, nhẹ nói, không sao. Bác sĩ già đóng sập hộp thuốc lại. Không sao ở đâu ra? Cậu ta bị đau dạ dày vì ăn cay. Không có việc gì sao tối hôm qua cậu ta lại la hét dữ dội? Mộ Cảnh Hành hét, chú Hà. Giọng được anh nặng nề hơn một chút, sau đó hoàn hồn lại, nhìn Hạ Nguyên với ánh mắt dịu dàng. Đừng lo lắng, tôi thực sự không sao. Hơn nữa đó là do tôi muốn ăn. Chuyện không liên quan tới cô. Dường như có một vòng xoáy trong đôi mắt đen sáng của anh. Anh như đang cố gắng thu hút tâm trí cô, tràn đầy ôn nhu an ủi. Để cô đừng cảm thấy tội lỗi. Bác sĩ già châm chọc trong lòng. Thật sự là thủ đoạn tốt. Cậu ta càng nói như vậy cô bé sẽ càng áy náy không phải sao? Hạ Nguyên cau mày. Làm sao có thể không lo lắng? Anh đúng là hư. Hạ Nguyên không biết dùng tính từ nào, cuối cùng cũng do dự một hồi liền dùng từ hư luôn. Tôi biết anh thích củ vịt, nhưng làm chuyện gì cũng phải kiềm chế. Lần sau tôi sẽ tiếp tục mua cho anh. Đừng một lần ăn nhiều như vậy. Tôi sẽ lo lắng cho anh đấy. Cũng trách tôi. Anh thích ăn tôi cũng không nên mua nhiều như vậy. Anh thật là hư. Thật là hư mà. Mộ Cảnh Hành không nghe thấy hết những lời phía sau. Đôi mắt dịu dàng của anh nứt toác. Vị bác sĩ già điều chỉnh kim tiêm bỗng run tay. Râu ria run rẩy, suýt cười ra tiếng. Cô gái này quả là một người vi diệu. Lại đem trọng điểm tập trung ở chỗ cổ vịt cay mới hay. Ha ha ha. Chẳng trách Mộ Thiếu vẫn cần để ông ở chỗ này diễn kịch. Mộ Cảnh Hành âm trầm nhắc nhở một câu. Chú Hà. Vị bác sĩ già nhanh chóng điều chỉnh tốc độ bình truyền, ho khan một tiếng. Lúc ông run rẩy nhịn cười, tay của Mộ Cảnh Hành đã rút ra chút máu. Thấy ông cúi đầu, Mộ Cảnh Hành mới tiếp tục đối mặt với Hạ Nguyên, nghiến răng thừa nhận. Là lỗi của tôi. Nguyên Nguyên không nên lo lắng về chuyện đó. Hạ Nguyên ngay thẳng cười. Không sao, chỉ cần anh thay đổi là được. Cô sẽ không mua cho anh một lần nhiều củ vịt như thế nữa. Nhưng mà tại sao anh lại ăn nhiều như vậy? Mộ Cảnh Hành vừa ngước mắt lên, mắt gặp ánh mắt của cô. Trong đôi mắt đen láy như mặt nước yên ả, chợt từng chút dịu dàng tuôn ra, lấp đầy cả đôi mắt tan thành một vũng ánh sao. Bởi vì cô. Anh thì thào nhìn cô. Chỉ cần là cô cho, tôi đều thích. Bầu không khí có vẻ dịu đi. Hạ Nguyên đột nhiên bị sắc mặt của Mộ Cảnh Hành làm cho có chút ngẩn cả người. Loại ánh mắt này... Cảnh Hành, ánh mắt của anh giống như là... Ở trong mắt Mộ Cảnh Hành, vẻ mặt này của cô chính là si mê. Đôi mắt anh lại dịu dàng hơn một chút nữa. Nụ cười bất giác dương lên, ôn nhu nói. Hả? Như thế nào? Hạ Nguyên hoàn hồn buột miệng thốt lên. Giống như cha tôi. Mộ Cảnh Hành đen lại ngay lập tức. Thật giống cha tôi. Nó là kiểu... Ai da, nó thế nào đây? Giống như tùy thời tùy chỗ đều đang nói. Tốt tốt tốt. Nguyên bảo bố nói gì cũng đúng. Chỉ là ánh mắt của anh nặc danh làm cho cô cảm thấy tràn đầy sự yêu thương giống cha cô. Nhưng mức độ thấp hơn nhiều so với cha cô. Thành phần bên trong cũng khác một chút. Hạ trực giác. Hạ Nguyên nghi ngờ một chút. Sau đó cũng không để trong đầu nữa. Toàn thân mị lực bắn ra bốn phía. Mộ tiên sinh im lặng. Vậy đừng nói nữa. Nguyên Nguyên. Mộ tiên sinh cứng ngắc lấy lại nội tiết tố, cố ý tràn ra, yếu ớt ngắt lời cô. Bụng tôi hơi hơi đau. Lão Hà thật sự không nhịn được nữa. Ông cảm thấy mình chịu đựng đến run hết cả người rồi. Không phải đau dạ dày, chắc là đau khổ rồi. Ha ha. Cuộc nói chuyện giữa hai người này thật độc đáo. Mộ Cảnh Hành lạnh lùng liếc ông một cái. Lão Hà đột nhiên ngậm miệng ho sặc sụa, tỏ vẻ đã hiểu chuyện. Hạ Nguyên không nhìn thấy mắt đi mày lại giữa hai người bọn họ. Nhìn bộ dạng yếu ớt và xanh xao của Mộ Cảnh Hành, cô tự hỏi, nếu đau lòng thì phải làm sao? Nghĩ đến những gì cha cô đã làm với mình trong quá khứ, Hạ Nguyên đặt tay lên đầu anh, có chút mới lạ, mạnh mẽ xoa xoa. Ngoan nha, Mộ Tuyên Sinh đang thể hiện quyền lực của mình. Phốc, bác sĩ Hạ lần này không kìm được nữa, nhìn Mộ Cảnh Hành cả người đều là nguy hiểm đột nhiên biến thành đầu ổ gà, bộ dáng ngẩn người, tay cầm kim tiêm của lão Hà run lên vì nhịn cười dữ quá. Cái này quả thực không thể trách lão già như ông nha. Hai người thật là hài hước, thật là vô nhân tính khiến người ta không thể nhịn được cười. Thượng đế tới cũng không nhịn được đâu. Lão Hà cười phá lên, liền nhận được ánh mắt tử thần từ Mộ Cảnh Hành. Rõ ràng ông biết mình không thể ở lại đây xem kịch được nữa. Cô có chút tiếc nuối, sau khi giả vờ móc chai đường gluco cho Mộ Tiên Sinh, đi nghe điện thoại xong thì có nói chuyện xảy ra, ngượng ngùng tỏ vẻ đang có bệnh nhân chờ ông, cần đi ngay. Hạ tiểu thư, cô có thể ở đây chăm sóc Cảnh Hành được không? Ông già khó xử nói, tôi có việc cần phải rời đi. Nếu cô rảnh, cứ đợi người yêu. À không, đợi sau khi bình nước thuốc này truyền xong, giúp Cảnh Hành rút kim đi. Mộ Cảnh Hành cũng theo ánh mắt của ông nhìn về phía Hạ Nguyên, cũng không có ý ép buộc cô. Nguyên Nguyên, nếu cô bận thì đừng miễn cưỡng, bận thì không cần phải để ý đến tôi đâu. Tôi có thể gọi khách đến mà. Hạ Nguyên lắc đầu, không sao, tôi khá rảnh. Hôm nay cô có lớp học, nhưng cô không cần phải đi vào lúc này. Lão Hà vô cùng cảm kích. Thu dọn vali bước ra ngoài, cho Mộ Cảnh Hành một ít ánh mắt. Thế nào, ông già này diễn tốt rồi chứ? Mộ Cảnh Hành không để ý, nhẹ gật đầu xin lỗi vì làm phiền Hạ Nguyên. Vậy làm phiền cô rồi. Hạ Nguyên vỗ vỗ vai anh. Giữa bạn bè anh không cần khách sáo như vậy. Nếu anh cứ lịch sự như thế, tôi sẽ luôn cảm thấy có chút giả tạo đấy. Đôi mắt của Mộ Cảnh Hành nhanh chóng ngưng tụ lại, khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt cô, lại từ từ thả lỏng. Được rồi, vậy tôi không khách sáo nữa. Anh nói, tôi vui vì cô sẵn lòng ở lại vì chăm sóc cho tôi. Hạ Nguyên đi tới giúp anh điều chỉnh vị trí của bình nước thuốc, để anh có thể dựa lưng vào ghế sofa, tự hỏi, tôi không nên sao? Đối xử tốt với bạn bè là điều cần thiết. Những người không chân thành với đồng đội và bạn bè sẽ không thể tồn tại. Không, cô khác với những người khác. Mộ Cảnh Hành một miệng nói ra, sau khi nói xong, bản thân anh cũng sững sờ, nhưng anh không quan tâm, chỉ cười sâu hơn nói tiếp. Cô là độc nhất vô nhị. Thật sao? Chỉ có một người bạn, nên coi cô là độc nhất vô nhị, là duy nhất. Thật đáng thương, cơ mà nó lại khiến cho cô có chút vui vẻ. Như thể phương diện nào đó đã tự động bị chặn lại. Hạ Nguyên đầu óc chậm chạp vô cùng cảm động, quyết định không ngừng cố gắng. Anh ấy tốt như vậy, cô phải đối xử với anh ấy thật tốt hơn nữa mới được. Cảnh Hành, anh thích đậu hũ không thối không? Chờ thân thể tốt lên, tôi dẫn anh đi mua ăn. Có món gì ngon, cô đều muốn chia sẻ với anh. Lần trước, cô ăn món này thấy rất tuyệt. Hạ Nguyên sinh ra ở mặt thế. Không phải mặt thế như Resident Evil, mà là sự đột biến của mặt trời. Theo mẹ cô, tất cả con người, động vật và thực vật tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đều bắt đầu trải qua những sự đột biến bất thường. Không có sức mạnh siêu nhiên hay bất cứ thứ gì. Chỉ cần còn sống sót thì thể chất sẽ tăng lên hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần. Nói thế nào nhỉ? Những loài thực vật từng ăn thịt động vật nhỏ như muỗi đã bắt đầu ăn thịt người. Nhiều loại thực vật trở nên đặc biệt nguy hiểm. Động vật lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Động vật và thực vật vốn là thức ăn của con người đã trở thành đỉnh của chuỗi thức ăn, đột phá và chiếm đóng thành phố chỉ trong một đêm. Vũ khí nóng hoàn toàn vô hiệu, phải mất một thời gian dài con người mới có thể lập lại trật tự. Nhưng tất cả các loại thực phẩm đã biến mất từ lâu. Cô đương nhiên không có nghe nói đến hậu hũ thối. Hai ngày trước cô đến căng tin trường học, phát hiện trong căng tin trường có người bán thứ này. Lúc đầu cô ngửi thấy mùi của nó, cô còn tưởng bị hư hỏng gì rồi, nhưng thấy rất nhiều sinh viên biểu hiện sự thích thú khi ăn nó, khiến cô quyết tâm nếm thử. Về sau, không qua khi nói kinh ngạc như gặp tiên trên trời, ai muốn cô chia sẻ món đó cũng không được đâu. Mộ Tiên Sinh, người bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, gian nan cười. Được đấy. Kiên trì cả buổi sáng, Hạ Nguyên đều ở bên cạnh Mộ Cảnh Hành. Sau khi rút bình nước thuốc cho anh, cô nghỉ ngơi nhàn nhạt nói chuyện phiếm. Mộ Cảnh Hành là một người rất hiểu biết, có thể xử lý rất tất cả các chủ đề, không làm cho người ta cảm thấy nhàm chán. Thậm chí anh ấy còn biết rất rõ nhiều trò chơi. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là anh có thể nấu ăn, mà ăn còn rất ngon. Bữa trưa này là do anh làm, nó còn ngon hơn bữa trưa do cảnh vệ viên mang đến vào buổi sáng. Ánh mắt của Hạ Nguyên lần đầu tiên thay đổi. Nếu người này thuộc về cô thì cô có thể ăn một bữa ngon như vậy mỗi ngày. Có làm phiền hay không? Cũng không quan trọng bằng đồ ăn ngon đâu. Thử món này xem. Mộ Cảnh Hành cắt ngang dòng suy nghĩ, đẩy đĩa về phía cô. Chỉ ăn thịt không tốt cho sức khỏe. Ăn thử món này nhé, món chay này nhé. Hạ Nguyên tỉnh táo lại, có chút chột dạ. Cảm thấy cái suy nghĩ ngang ngược với bạn bè chỉ vì đồ ăn ngon này của cô là một tội ác tày trời. Lương Tâm cảm thấy cắn rớt, đẩy đĩa bánh lại. Anh cũng ăn đi. Cô lại không thích Cảnh Hành, như vậy cũng quá cặn bã. Nếu muốn ăn ngon, chỉ cần đi với bạn trai của cô là được rồi. Hạ Nguyên gật đầu hài lòng, cảm thấy mình đã nghĩ ra một ý tưởng rất hay, tuyệt cú mèo luôn. Sau đó cô ném cái suy nghĩ ngang ngược kia ra sau đầu, tiếp tục ăn. Sau khi hai người ăn cơm xong, Hạ Nguyên cần phải lên lớp. Mộ Cảnh Hành nói anh muốn đi ngủ một giấc. Lúc tiễn cô đi ra ngoài, có vẻ nghĩ đến điều gì đó, có chút khó xử. Nguyên Nguyên, 3 giờ chiều tôi phải làm chuyện quan trọng. Nhưng tôi ngủ tương đối sâu, đồng hồ báo thức chưa đánh thức được tôi. Cô có thể gọi tôi cho được không? Tất nhiên là được rồi. Hạ Nguyên đồng ý ngay lập tức. Khóe miệng Mộ Cảnh Hành hơi vươn lên. Vậy buổi trưa tốt lành nhé. Mộ Cảnh Hành nhìn người đi xa, tâm trạng vẫn rất vui vẻ. Cho đến khi nhận được tin nhắn từ Lão Hà. Lão Hà là người đã chứng kiến cuộc trò chuyện khó xử của anh trong suốt quá trình. Rất tốt bụng gửi cho anh một hot video, được cho là nổi tiếng gần đây. Một nụ hôn trên má trái, một nụ hôn trên má phải, lại một nụ hôn trên miệng. Giai điệu moa moa luân chuyển trong không khí. Mộ Cảnh Hành ngồi trên ghế sofa câm nín. Bây giờ tất cả đều trắng trợn như vậy sao? Hạ Nguyên nói chuyện điện thoại xong tiến vào. Phượng Tỷ ngẩng đầu, xé mở một túi bánh quy nhỏ. Gần đây gọi điện thoại cho ai đấy? Nhìn cậu vui như vậy, lại yêu rồi à? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng nàng cũng không quá để ý. Dù sao thì người ta yêu đương, hưởng phấn bắn tung tóe. Mỗi 3 giờ chiều đều gọi điện thoại cho Hạ Nguyên, rất đều đặn, nhưng thiếu chút hương vị nhộn nhạo. Hạ Nguyên lắc đầu, ngồi trở lại chỗ của mình. Không phải, là gọi điện thoại, kêu bạn bè dậy. Phượng Tỷ thật sự không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Không nhịn được ngừng ăn bánh. Nam hay nữ vậy? Giúp gọi bạn dậy mỗi ngày. Đây là phần lớn độc quyền giữa nam và nữ. Nam đấy. Hạ Nguyên nhiệt tình mở gói bánh quy đại hiệp khúc kỳ. Nói với nàng. Tớ nói cho cậu biết. Anh ấy nấu đồ ăn rất ngon. Phượng Tỷ cắn bánh quy trong miệng. Anh ta kêu gọi cậu dậy. Ừ. Hạ Nguyên mở máy tính lên. Không biết cô nhìn thấy cái gì. Hai mắt sáng ngời. Chúng tớ là bạn bè. Buổi trưa anh ấy rủ tớ đi ăn cơm. Buổi chiều tớ giúp gọi anh ấy dậy. Chỉ có hai người ăn thôi. Ừ đúng. Tốt. Có thể xác định. Nguyên Nguyên bị người ta xem như ếch xanh nấu trong nước ấm rồi. Phượng Tỷ cầm bánh quy lên nhắc nhở. Chỉ hai người các cậu có thể không tốt lắm hay không? Sau này, nếu cậu có bạn trai, bị bạn trai hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Có sao đâu. Hạ Nguyên di chuyển con chuột. Đương nhiên nói. Tớ có thể rủ bạn trai cùng đi ăn chung với anh ấy nha. Câu trả lời này thực sự là cặn bã đến không thể cặn bã hơn. Phượng Tỷ ném gói bánh quy rỗng vào thùng rác, phủi tay. Không có gì phải lo lắng. Nàng có lý do chính đáng để hoài nghi. Nếu hai người gặp nhau, cuối cùng người đàn ông luộc ấy sẽ chết trước. Mất mạng ngay lần đầu tiên nghe thấy câu nói này. Hạ Nguyên có lớp học vào buổi chiều thứ hai. Cô sẽ ở lại một lúc sau bài giảng như thường lệ, nói chuyện với các bạn sinh viên trong lớp. Một số nữ sinh vây quanh cô ngại ngùng nói chuyện với cô. Một bên hỏi xem họ có thể lưu lại phương thức liên lạc với cô không. Một bên lấy giày cao gót nghiền chân nam sinh. Nam sinh tiến lên, tham gia náo nhiệt làm gì? Mau mau cút. Cô giáo Hạ là của chúng tôi hiểu không? Hạ Nguyên cảm giác được vẻ đỏ mặt của bạn học rất dễ thương. Tỏ vẻ đương nhiên có thể. Nhóm nam sinh bị bổ ra khỏi vòng vây suýt khóc. Một đám con gái bạo lực. Nói thế nào nhỉ? Ở một mức độ nào đó, người đẹp thực sự có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Đặc biệt là đối với một bậc thầy nhan cầu. Huống chi hầu hết những người trúng tuyển hối bên ngành nghệ thuật chuyên ngành đều có đôi mắt thẩm mỹ rất tốt, có chí hướng theo đuổi cái đẹp. Thời điểm Hạ Nguyên đang nói chuyện vui vẻ với họ thì đột nhiên có người gõ cửa lớp. Một người đàn ông mặc áo vest đen với dáng vẻ nghiêm nghị đang cầm trên tay một tập tài liệu mua căng ra. Không khí sôi động bỗng im bặt. Thấy Hạ Nguyên thậm chí không nhúc nhích, Quý Minh Nghiễn mím môi. Hạ Nguyên, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô ra ngoài được không? Không. Ai muốn đi ra ngoài nói chuyện với hắn ta chứ? Hạ Nguyên cảm thấy hắn ta như âm hồn bất tán. Suy nghĩ một chút nói. Thật sự mà nói, tôi rất không muốn nhìn thấy anh. Nếu anh xuất hiện trước mặt tôi sẽ đánh người đấy. Quý Minh Nghiễn không biết sức mạnh của câu này, nhưng chỉ những gì cô nói là có đủ để làm cho hắn ta cảm thấy bị vẽ mặt. Hắn lạnh lùng nói, cô có thể yên tâm, tôi sẽ không làm phiền cô, nhưng cổ phần trước đó cần phải được bàn giao. Hắn dường như chắc chắn Hạ Nguyên sẽ không từ chối, dù sao cô cũng là cổ phần của Quý thị. Hạ Nguyên sờ sờ mặt của mình, chẳng lẽ cô nhìn rất ngu sao? Cũng đúng, cô thực sự có đầu óc không tốt, đoán không ra âm mưu quỷ kế gì, cũng như không thể tìm ra mục đích của bọn họ. Nhưng cô cũng không cần biết, cô chỉ biết rằng bọn họ ở phe đối lập là đủ rồi. Hạ Nguyên nhún vai, cho dù là đứng ở phe cô hay phía Cảnh Hành, bọn họ đều không phải bạn bè. Nếu là kẻ thù, họ sẽ không tử tế với cô như vậy. Lần này nhất định là muốn lợi dụng cô để đạt được mục đích gì đó rồi. Dù sao cô cũng không hiểu, chỉ cần không nghe theo tính toán của bọn họ là được rồi. Hạ Nguyên nhàn nhạt gật đầu. Sau này loại người thông minh này giao cho người thông minh xử lý. Cô biết rõ chỉ số IQ và địa vị của chính mình. Hai ngày nay cô xem phim truyền hình, nam diễn viên chính để nữ chính trốn, nhưng nữ chính luôn tự cao tự đại, nghĩ mình có thể giúp đỡ, rồi sau đó bị nhân vật phản diện bắt được. Hạ Nguyên nhìn Quý Minh Nghiễn có chút khinh thường. Cô mà giống hạng người như vậy sao? Quý Minh Nghiễn cau mày liếc nhìn đám sinh viên xung quanh. Hạ Nguyên, đừng đùa giỡn nữa, chúng ta nói chuyện đi. Quý Minh Nghiễn hiện tại vẫn có chút không rõ ràng. Hạ Nguyên theo đuổi án 3 năm, sau một thời gian dài bị phủ một trên cao, ấn tượng của Hạ Nguyên yêu hắn đã ăn sâu bén rễ. Vì vậy, cho dù Hạ Nguyên phát ra lời tuyên bố, cho dù mấy lần trước cô lạnh lùng như vậy, hắn vẫn cho rằng cô thích hắn. Tác động của ấn tượng này ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của lời nói và việc làm của hắn. Giống như lần này, trong lòng hắn thực tự nhiên cũng cho rằng nếu hắn yêu cầu Hạ Nguyên đừng nhằm vào Hạ Nặc, yêu cầu Hạ Nguyên ra mặt, Hạ Nguyên nhất định sẽ làm theo. Nhưng Hạ Nguyên chính chủ đã sớm ra đi tìm đường cứu nước. Mấy cô gái xung quanh Hạ Nguyên lúc đầu cũng có chút kích động. Dù sao tuấn nam mỹ nữ còn cho rằng đó là bạn trai của cô giáo, trong lòng vừa buồn vừa kích động. Nhưng sau khi nghe những gì Hạ Nguyên nói liền không cho là thật. Vài người trong số họ nhìn chằm chằm vào hai người đang nói chuyện, cau mày như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Một lúc lâu sau, một tia thông suốt đột nhiên xuất hiện. Đây là Quý Minh Nghiễn. Ai? Quý Minh Nghiễn là ai? Hầu hết những người biết tên hắn khi được người bạn nhắc nhở đều nhớ ra, kinh ngạc nhìn sang. Còn ai không biết cái tên hay chuyện gì đã xảy ra cũng bắt đầu hỏi xung quanh. Là người đã ngoại tình với Hạ Nặc, tổng giám đốc đẹp trai nhất, sinh viên đại học B, không xem diễn đàn một cách loạn thất bát tao. Mặc dù bọn họ rất thích buôn chuyện, nhưng họ rất có lòng trung thành với trường đại học B, nên đa số đều hoạt động trên diễn đàn của trường, rất nhiệt tình với những gì diễn ra trong khuôn viên trường. Weibo thua xa diễn đàn trường. Nhiều người biết về vụ việc này thực ra chỉ nghe qua chuyển miệng, chứ chưa từng xem ảnh. Các bạn sinh viên trong lớp sau khi nhớ lại câu gợi ý vừa rồi, ánh mắt họ đột nhiên thay đổi. Khi nhìn về phía bên kia, bọn họ đã nhớ ra cô giáo Hạ tên thật là Hạ Nguyên. Vậy là tên cặn bã này đã bỏ rơi cô giáo Hạ Nguyên của họ rồi đi tìm kiếm Mạch Liên Hoa, Hạ Nặc nhỏ bé từ làng giải trí sao? Các bạn sinh viên sốc rồi. Trước đây bọn họ chưa từng nghĩ tới tiểu tam tiểu thư của Hạ gia trong câu chuyện trên có liên hệ tới cô giáo Hạ. Bởi vì bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ có người đã có vị hôn thê như cô Hạ rồi mà vẫn ngoại tình. Tướng mạo cô giáo Hạ, ai đang đứng trước mặt cô giáo đều trở nên mờ nhạt không tưởng nổi. Toàn bộ thành viên đại học B đều cảm thấy thật khó tin. Thực lòng mà nói, với một người như cô giáo Hạ, nếu có được, không nâng trong lòng bàn tay thì thôi đi, lại còn ngoại tình. Điên à? Khi nghe câu chuyện này trước đây, họ cảm thấy Quý Minh Nghiễn có chút mặn cặn bã. Nhưng bây giờ khi biết vị hôn thê đang nhắc đến chính là cô giáo Hạ, họ cảm thấy Quý Minh Nghiễn không chỉ có chút cặn bã, mà đôi mắt của hắn còn bị bệnh mà giấu. Không phải não bị cánh cửa ép thì chính là con mắt bị mù, cần phải nhanh chóng tháo bỏ thôi. Một vài nữ sinh muốn tiến lên đập cặn bã, nhưng Hạ Nguyên còn chưa mở miệng. Bọn họ cũng không thể bao biện làm thay, chỉ có thể lấy điện thoại của mình ra bấm đùng đùng, giả vờ vô tình lẩm bẩm. Mẹ nó, mặt mũi lớn ghê, cô giáo Hạ còn phải nói chuyện với chúng ta. Không thấy chúng ta đều xếp hàng dài biết bao nhiêu rồi đấy à? Mặt mũi lớn cỡ nào mà đòi cô giáo Hạ đi theo anh ta vậy? Ai biết, tìm tiểu tam xong còn có mặt mũi đối mặt với cô giáo Hạ của chúng ta. Tôi đoán ít nhất phải một chục lớp. Biểu cảm Quý Minh Nghiễn trở nên cực kỳ khó coi trong nháy mắt. Hạ Nguyên thấy hắn chắn ở cửa ra vào cũng không thành vấn đề, nhưng cô không muốn tiếp tục nhìn khuôn mặt đen của hắn, thật không đẹp mắt. Cô suy nghĩ một chút, rồi gửi tin nhắn cho Mộ Cảnh Hành. Trường đại học của chúng ta có hạn chế người ngoài vào không? Mộ Cảnh Hành nhanh chóng trả lời. Có. Rất tốt. Hạ Nguyên hài lòng, vui vẻ liên lạc với bảo vệ. Kéo đi, kéo cho khuất mắt đi. Mọi người nghe thấy tiếng cô gọi, hiện trường đột nhiên yên lặng. Ở mỗi tòa nhà đại học đều có một bảo vệ ở tầng dưới. Nơi Hạ Nguyên dạy học là tầng lầu 1. Bảo vệ đến rất nhanh. Hạ Nguyên chỉ thẳng vào người đó. Chính là hắn ta. Hạ Nguyên, tay cầm tập tài liệu của Quý Minh Nghiễn siết lại, ánh mắt đầy giận dữ hét lên. Này! Hạ Nguyên chỉ vào bảo vệ có chút sững sờ. Lờ lĩnh nói, nhanh lên đi, bịt miệng hắn. Hồi lâu sau, đám sinh viên mới phản ứng lại không được, nhịn không được cười to. Đúng đúng đúng, có gì nói với hắn chứ? Kéo ra ngoài, kéo ra ngoài, ha ha ha. Mà lúc này đây, Mộ Cảnh Hành cũng biết. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện tiếp theo của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.